12 chòm sao và tình yêu thời học sinh. Chương 5, 5, kế hoạch bất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sân trường, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch của mình, một trong hai bóng đen lén lút luồn vào nhà vệ sinh. Còn một tên thì đứng ngoài cửa làm gì đó không biết. Nói đến Bạch Dương và Song Ngư, vì khoảng cách chỗ hai cô đang đi và nhà vệ sinh cũng khá xa. Trời tối nên hai cô không thấy rõ hai bóng người khả nghi kia. Riêng Song Ngư, từ nhỏ cô đã có khả năng dự cảm rất nhạy bén. Bởi vậy nên suốt từ nãy đến giờ, cô cứ thấy sợ sợ. Càng đi về phía nhà vệ sinh càng gần thì cảm giác ấy càng tăng rõ rệt. Bạch Dương ơi, sao tớ thấy ớn ớn sao ấy? Trời ơi, nãy giờ cậu nói với tớ câu này cả trăm lần rồi đó Ngư. Nhưng mà ớn cái gì mới được chứ? Tớ linh cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Thôi mệt cậu quá, đừng có suy diễn lung tung nữa. Chắc là do cậu làm việc mệt quá nên đầu óc thiếu tỉnh táo chứ gì. Với lại, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì đã có tớ ở đây rồi mà. Đừng sợ, Bạch Dương an ủi Song Ngư làm cô nàng cũng đỡ được phần nào. Hai cô gái cứ thế vừa đi vừa cười đùa vui vẻ với nhau. Chốc chốc cũng đến nhà vệ sinh. Song Ngư bước gần tới cánh cửa. Cô giơ tay chạm vào tay cầm cửa và Bạch Dương đứng ngay sau lưng cô. Cạch, cánh cửa bật mở. Sư tử và nhân mã đang dẹp dụng cụ vệ sinh thì nghe thấy tiếng la thất thanh của Bạch Dương và Song Ngư. Nhân mã tò mò hỏi. Mấy con nhỏ đó làm cái trò gì thế nhỉ? Chắc là bệnh thần kinh lại tái phát đó. Cậu đừng bận tâm. Sư tử trả lời một câu hết sức. Ừ, cậu nói đúng. Trời tối rồi. Bọn mình về thôi. Nhân mã tươi cười nói. Hai người rảo bước đi về. Nhưng, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, cả hai bắt gặp có hai cái bóng lén lén lút lút làm gì đấy không biết. Cứ tưởng hai cái bóng đó là Bạch Dương và Song Ngư. Do cái tính tò mò, hai đứa lui lần chỗ đó xem thử. Ha, ha, ha, đáng đời bọn nó. Ai bảo dám tính kế tiếp cận các hoàng tử của chúng ta. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch của trời đêm. Ừ, tao có cách này. Chúng ta hãy lột đồ tụi nó ra hết. Ngày mai mọi người vô trường thấy thì... Ha, ha, ha, lại một giọng nữ khác vang lên. Ý kiến hay, làm thôi. Nói rồi, hai đứa con gái đó ngồi xuống cạnh cá và cừu rồi bắt tay thực hiện kế hoạch nhưng... Binh, binh, hừ, làm cái trò gì vậy hả? Sư tử và nhân mã trừng mắt nhìn bọn nó. Hai đứa đó sợ hãi chạy mất dép. Thật là, sư tử này. Còn Ngư và Dương thì tính sao? Nhân mã quay qua hỏi sư. Lúc này cả hai mới để ý, Song Ngư và Bạch Dương đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Quần áo nhăn nhúm và xộc xệch. Nhưng điều đáng sợ nhất là, trên người của hai cô, rất nhiều sâu bọ bò lúc nhúc khắp nơi. Coi như làm phúc đi. Chúng ta hãy đưa họ ra khỏi đây. Sư tử thở dài rồi dìu Song Ngư ra khỏi đám sâu bọ, còn nhân mã thì dìu Bạch Dương. Đi được một đoạn khá xa, hai chàng trai mới đặt hai cô gái nằm xuống đất và lấy những con sâu trên người họ ra. Tiện thể ôm luôn cho dễ làm. Đúng lúc, hai cô đã tỉnh lại nhưng đầu óc thì vẫn còn mụ mị chưa được tỉnh táo cho lắm. Hai cô vẫn còn sốc vì chuyện xảy ra lúc nãy. Flashback, Song Ngư vừa mở cửa ra. Lập tức, một cái xô chứa đầy sâu đổ ập lên đầu cô. Cô sợ hãi la lên và lập tức lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Riêng Bạch Dương, ngay lúc cách cửa mở ra, thứ hiện lên trong nhà vệ sinh là một con ma nữ tóc dài. Mặc bộ đồ màu trắng, miệng và mắt chảy máu. Bạch Dương vừa nhìn thấy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi xỉu ngay tại chỗ. End flashback. Khi hai cô gái đã tỉnh táo hẳn và từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt họ là hình ảnh của hai đứa con trai. Mờ mờ, hai cô cố gắng nhìn kỹ hơn, là nhân mã và sư tử. Hai cô bỗng cảm thấy người mình ấm áp, hình như có ai đó đang ôm mình. Chẳng lẽ là, binh binh, hai anh chàng sư và mã đang ôm hai người đẹp trong vòng tay. bỗng dưng bị đấm một phát ngã xuống đất và không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Ui da, đau quá, nhân mã và sư tử rên. Còn nói nữa hả? Bạch Dương giơ nắm đấm ra. Oái, Bạch Dương à, áo của cậu. Song Ngư ngạc nhiên hết mức khi thấy áo của Bạch Dương bị xốc ra khỏi váy và tệ hại hơn nữa là hai nút áo ở phía trên đều bị mở ra. Áo của tớ sao? Oái, áo của cậu. Bạch Dương chỉ tay vào áo của Song Ngư. Cô nhìn xuống thì thấy mình cũng giống như cừu. Sau một hồi ngơ ngác, hai cô nàng như hiểu ra được chuyện gì đấy. Cả hai từ từ quay lại và nhìn sư mã bằng ánh mắt của bà La Sát đang trong thời kỳ tức giận tột độ. Nói, hai người đã làm gì chúng tôi hả? Bạch Dương trừng mắt, tay nắm lại thành nắm nghe rôm rốp. Song Ngư đứng bên cạnh nghiến răng ken két. Ờ, hai cô hiểu lầm rồi. Nghe bọn tôi giải thích đã. Nhân mã đang cố gắng thanh minh thì bị Bạch Dương cho ăn một đấm. Sư tử cũng cùng chịu chung số phận. Song Ngư, chúng ta cùng xông lên. Bạch Dương ra khẩu hiệu, sẵn sàng chiến đấu. Thế là hai đứa con trai xấu số không kịp chống cự lại đã bị hai cô nàng làm cho một trận tả tơi. Một lúc sau, nhân mã chịu hết nỗi. Hét lên, stop, hắc. Song Ngư và Bạch Dương đang đã tay bỗng nghe thấy tiếng nhân mã. Hai cô dừng lại xem thử có chuyện gì. Ết, sao, hai người, không đi xem video chỗ nhà vệ sinh đi rồi hẵng kết luận. Chúng tôi bị oan mà. Nhân mã thở không ra hơi. Hả, Song Ngư và Bạch Dương ngơ ngác. Đúng đó, hai cô không tin thì lấy băng ra coi thì biết. Sư tử cũng lồm cồm bò dậy nói. Hai cô nàng do dự một hồi. Cuối cùng cũng đồng ý xem lại video vì Bạch Dương nhớ man mác con ma trong nhà vệ sinh là nữ thì phải. Cả bốn người đi về phía nhà vệ sinh. Lấy video ra khỏi camera. Gắn vô laptop của sư tử và bắt đầu xem. Cảnh phim hiện ra với cảnh buổi sáng. Có rất nhiều học sinh nam nữ đến nhà vệ sinh. Sư tử tua nhanh đến đoạn buổi tối. Song Ngư và Bạch Dương hiện lên trên màn ảnh. Họ đang đi vào. Cả bốn đứa nhìn thấy rất rõ ràng có một cái xô nhỏ được đặt ngay ngắn trên nóc cửa. Và khi Song Ngư mở cửa ra, cái xô đó rơi xuống và có rất nhiều sâu bọ ập lên người họ. Trông rất kinh tởm. Sau khi Song Ngư và Bạch Dương bất tỉnh trên mặt đất, phía sau và bên trong nhà vệ sinh là hai cô gái đi ra. Một cô mặc đồng phục còn một cô thì mặc đồ màu trắng. Hai cô gái đó nói với nhau điều gì đó rồi ngồi xuống lột đồ của Song Ngư và Bạch Dương ra nhưng chưa làm được gì nhiều thì đã bị sư tử và nhân mã phát hiện và đánh cho một trận tơi bời hoa lá luôn. Lúc này, Ngư Ngố mới cảm thấy hối hận khi lỡ đánh ân nhân của mình ra nông nỗi này. Còn Bạch Bạch thì mặt hầm hầm. Tớ mà tìm được hai con nhỏ đó là chúng no xương với tớ luôn. Gạt chuyện đó sang một bên đi. Điều hai cô cần làm bây giờ là xin lỗi bọn tôi cho đường hoàng đó có biết chưa? Sư tử được nước. Được rồi, bọn tôi xin lỗi. Bạch Dương và Song Ngư cùng đồng thanh xin lỗi nhưng sư tử có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn. Anh chàng há miệng ra định làm khó hai cô gái thêm nhưng nhân mã đã nhận ra điều đó và nhanh chóng bịt miệng sư tử lại. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ trời rất tối rồi. Chúng ta mau về thôi. Nói xong thì anh kéo sư tử đi luôn mặc cho anh chàng vùng vẫy hết sức. Cả hai cô gái bây giờ đứng ngớ ra. Cứ tưởng bọn họ sẽ làm khó mình nào ngờ lại bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Thật sự là hai cô đã nhầm to rồi. Đúng ra là chỉ có nhân mã bỏ qua thôi chứ còn sư tử thì. Hai cô cứ chờ đó. Sư tử ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. End chép 5, cách chương.